Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, chương 530, điểm đáng ngờ tầng tầng. Sau một khắc, vị này Ma Uyên vô thượng tồn tại thận đột ngột xuất hiện một đạo vết máu. Sau đó tại mọi người khiếp sợ quan tâm, cùng với Lâm Thiên lạnh lùng dưới con mắt, tách ra hai nửa, rơi xuống trong tinh không. Thần hồn của hắn cũng sớm lúc trước liền bị Lâm Thiên cắt thành hai nửa, bây giờ triệt để bị Lâm Thiên sát khí hủy diệt. Thấy cảnh này, vị kia miễn cưỡng sống tiếp được Ma Uyên vô thượng tồn tại trong mắt không khỏi lóe lên một chút tuyệt vọng. Không đợi Lâm Thiên tới, hắn cắn răng nhấc lên lực khí toàn thân, từ bỏ chống cự trong cơ thể sát khí. Theo hắn cư trú khối này tàn phá thiên thạch bên trên, vươn mình lăn xuống dưới, hướng phía không biết bao sâu, đen kịt vô cùng tinh không chi uyên rơi xuống. Cho dù chết, hắn cũng muốn một cái thể diện điểm kiểu chết. Lâm Thiên tự nhiên là chú ý tới người này cử động. Bất quá hắn cũng không có đi ngăn cản, bởi vì hắn đã nhìn ra, người này đã hoàn toàn không có đường sống. Trong cơ thể sinh cơ, tại hắn tự mình lựa chọn từ bỏ một khắc này bên trong, đều đã bị lực lượng của hắn phá hủy. Hiện nay, chẳng qua là treo cuối cùng một hơi mà thôi. Đối với này loại cơ hồ đã toàn bộ thân thể bước vào quỷ môn quan người, Lâm Thiên tự nhiên là không thèm để ý. Hắn quay người tìm tới một vị khác, còn sống ở thế, cũng mất đi sức chiến đấu Ma Uyên vô thượng tồn tại. Đối phương nhìn thấy Lâm Thiên đến, đã từ lâu rõ ràng chính mình kết cục, thắng làm vua thua làm giặc. Lâm Phong Tử, lần này ngươi thắng, thế nhưng, ngươi đã không có lần sau, ta tại địa phủ chờ ngươi. Ha ha ha ha, vị này Ma Uyên vô thượng tồn tại tới trước đó vị kia một dạng. Không đợi Lâm Thiên động thủ, liền cười kết thúc chính mình sinh mệnh, ít nhất dạng này còn có thể lưu lại toàn thây đúng không? Mà lại, hắn tin tưởng, Lâm trời cũng sẽ không đối thi thể của hắn làm những gì chuyện quá đáng. Quả nhiên, khi nhìn đến vị này Ma Uyên vô thượng tồn tại khí tức hoàn toàn không có, triệt để tuyệt sinh cơ về sau, Lâm Thiên xoay người rời đi, hoàn toàn không có muốn bắt vị này Ma Uyên vô thượng tồn tại phân thây cho hả giận ý tứ. Bởi vì đối với Lâm Thiên mà nói, đã bình định đại thù về sau, trong lòng cũng không có cỡ nào thoải mái, có chẳng qua là phiền muộn cùng với tẻ nhạt vô vị. Hắn khí tức phù phiếm, ngẩng đầu nhìn liếc mắt tinh không, quan tâm nơi này không ít thần niệm, trong chốc lát lập tức toàn bộ rút lui, sợ chọc này tôn sát tinh. Thấy thế, Lâm Thiên có chút tự giễu cười cười, lắc đầu, lảo đảo hướng phía trong hư không đi vào. Không bao lâu, hắn lần nữa đi tới Thần Châu, đi tới Ma Uyên bên ngoài. Oanh, Lâm Thiên hiện tại trạng thái mặc dù đã suy bại tới cực điểm, có thể cũng không phải trước mắt phiến thiên địa này có thể thừa nhận được. Hắn tại đến trong nháy mắt đó, Thần Châu liền run rẩy, nhất là lần này, hắn lại chém giết tầm 10 vị nửa bước thiên đạo cường giả. Có thể nói là trên tay nhuộm đầy máu tươi, chỉ là cái kia tùy thân mà đến mùi máu tươi, liền truyền khắp toàn bộ Thần Châu, thậm chí thiên yêu giới, nhường vô số tâm thần người đều run rẩy. Không nghĩ tới, vậy mà thật khiến cho hắn làm được. Trường sinh tiên đế tàn hồn thấy trở về Lâm Thiên, tầm mắt đều nhịn không được run, kinh hãi chi sắc toàn bộ tràn trên mặt. Hắn biết Lâm Thiên rất mạnh, nhưng lại chưa từng có nghĩ tới, hắn vậy mà mạnh đến loại tình trạng này, lấy một địch 10 trở lên, không chỉ hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về, hơn nữa còn tiêu diệt hết đối thủ. Cái này là có thể so với thiên đạo cường giả thực lực sao? Trường sinh tiên đế tự lẩm bẩm, trong lòng thật lâu khó mà bình tĩnh. Hắn tự cho là mình đã vô cùng lợi hại, nhưng so với Lâm Thiên mà nói, vẫn như cũ như là đom đóm cùng trăng sáng, hoàn toàn kém xa. Dù sao, thời kỳ toàn thịnh hắn, đại khái là chỉ có thể đối phó một vị ma uyên vô thượng tồn tại dáng vẻ. Khé kéo hai, cam đoan bất bại, đã là vô cùng ghê gớm. Nghĩ đánh ba, cái kia là hoàn toàn chuyện không thể nào. Giống Lâm Thiên này loại, dùng lực lượng một người, đối đầu ma uyên, trừ bỏ ma uyên chi chủ bên ngoài, hết thảy kẻ địch loại chuyện này. Hắn nghĩ cũng không dám đi nghĩ một hồi. Dù sao, đến bọn hắn cảnh giới này, tại cùng một chỗ liên thủ, thực lực cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Này so một cộng một, khủng bố hơn nhiều lắm. Bất quá, giờ phút này, Lâm Thiên tại bại những người này về sau, còn muốn đối ma uyên chi chủ ra tay, không khỏi cũng có chút quá ý nghĩ hão huyền. Dù sao, ma uyên chi chủ là ai? Đây chính là cùng Lâm Thiên không kém bao nhiêu tồn tại. Huống chi, Lâm Thiên hiện tại trạng thái đã suy bại tới cực điểm. Dùng cái trạng thái này đi tìm một vị cùng cảnh giới dưới, trạng thái còn tại đỉnh phong đối thủ báo thù, này cùng muốn chết lại có gì khác biệt? Lâm Phong Tử, thu tay lại đi. Trường Sinh Tiên Đế mặc dù biết Lâm Thiên cơn giận còn sót lại chưa tiêu, có thể lúc này như cũ nhịn không được mở miệng khuyên nhủ. Thanh âm truyền khắp không mấy vạn dặm, đi tới ma uyên phía trên. Lâm Thiên nghe vậy, chẳng qua là bước chân hơi ngừng lại. Hắn cũng không quay đầu lại nói. Ta nói qua, ma uyên bất bình, ta chết không nhắm mắt. Lần này, Lâm Thiên thanh âm, so với dĩ vãng, cũng phải có lực. Khí phách truyền khắp cả phiến thiên địa, vô cùng kiên định. Trường Sinh Tiên Đế mặc dù không có thấy Lâm Thiên mặt, nhưng lúc này cũng có thể tưởng tượng ra cái kia lạnh lùng lại quyết nhiên ánh mắt, miệng ngập ngừng, cuối cùng không khỏi thâm thẳm thở dài. Từ xưa biết bao anh hùng hào kiệt, cuối cùng đều thua ở tình chữ trên thân. Hắn từng là, bây giờ Lâm Thiên cũng thế. Người khác có lẽ không biết, thế nhưng Trường Sinh Tiên Đế lại là rất rõ ràng. Lâm Thiên dạng này liều lĩnh, thậm chí không lưu lại cho mình bất luận cái gì một đầu đường lui, cũng muốn bình định ma uyên, là vì cái gì? Hoàn toàn là bởi vì Tiểu Tuyết bọn hắn hy sinh, những người này rời đi, kích thích đối bên người người sinh mệnh, phá lệ chân quý Lâm Thiên. Cho nên, hôm nay cho dù chết, Lâm Thiên cũng muốn bình cái này cấm địa, không vì cái gì khác, chỉ vì để cho mình chết thời điểm cũng có thể an tâm. Lâm Thiên vẻ mặt dứt khoát, nghĩa vô phản cố đi tới ma uyên bên trong, đi tới yên lặng tại đây mảnh đã hóa thành phế tích thiên địa. Từ nơi này, tìm được cỗ kia nhìn như bình thường, lại hết sức khó lường thạch quan. Lúc này, ngươi còn không định đi ra không? Lâm Thiên nhìn xem thạch quan, thanh âm có chút khan khan mà hỏi. Chẳng qua là, thanh âm của hắn tựa như là đá chìm đáy biển, cũng không bất kỳ đáp lại nào. Trọn vẹn sau 3 phút, đều không có bất kỳ cái gì tiếng động. Cái này khiến Lâm Thiên lông mày không khỏi cau lại. Hắn cũng sẽ không ngốc lấy cho rằng trong thạch quan ma uyên chi chủ cảm thấy hắn mở không ra cỗ này thạch quan, vì vậy đối với hắn làm như không thấy, cầu thả ở bên trong. Dù sao, hắn có thực lực như thế nào, vị này cảnh giới cùng hắn gần như giống nhau ma uyên chi chủ, trong lòng chỉ sợ rất rõ ràng, cỗ này thạch quan tuyệt đối vô phương ngăn trở công kích của hắn. Nếu dạng này, vậy cái này ma uyên chi chủ lại vì sao còn chưa hề đi ra đâu? Lâm Thiên trong lòng rất là mê hoặc. Hắn nhớ tới trước đó, ma uyên chúng mạnh hướng ma uyên chi chủ cầu cứu thời điểm, ma uyên chi chủ cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chẳng lẽ bên trong không ai hay sao? Nhưng nếu là không ai, cái kia ma uyên chi chủ lại đi nơi nào? Phải biết, dùng thân phận của hắn, nhưng là không cách nào rời đi nơi này quá lâu. Coi như muốn trốn tránh Lâm Thiên, cũng cần phải là tại Lâm Thiên sau khi đến mới rời đi, mà không phải tại Lâm Thiên tới trước đó liền rời đi. Dù sao, nếu là Lâm Thiên không tới, hắn cũng không thể tại bên ngoài tránh được kiếp trước, không phải? Mà nếu là tại Lâm Thiên sau khi đến mới rời đi này cũng không đúng. Bởi vì Lâm Thiên mặc dù truy sát Ma Uyên một đám cường giả thời điểm rời đi Ma Uyên, có thể làm phòng ngừa điểm này, hắn lưu lại một tia thần hồn kèm ở phiến thiên địa này. Này một sợi thần hồn, mặc dù không phải Ma Uyên chi chủ đối thủ, thậm chí có thể nói trong khoảnh khắc đối phương liền có thể đem xóa đi, nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần Ma Uyên chi chủ vừa ra tới là hắn có thể lập tức cảm nhận được. Cho nên vị này tiếng tăm lừng lẫy Ma Uyên chi chủ rõ ràng cũng không phải tại hắn sau khi đến mới rời đi này nhào chỗ mê ly tình cảnh, nhường Lâm Thiên cau mày thật chặt, nhịp tim trong lúc mơ hồ có chút tăng tốc, tựa hồ có chuyện không tốt muốn phát sinh một dạng. Được rồi, mặc kệ hắn tại không ở bên trong, mở ra trước lại nói. Lâm Thiên tầm mắt ngưng tụ, hít sâu một hơi, âm thầm làm ra quyết định. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?